Đạo tâm trùng ma, chương 349, bí mật huyền tiên, 1, góc truyện audio.com, trừ Tần Thiếu Phong về sau dùng kiến dục ma đầu rình coi các loại vô thượng huyền công, Tần Thiếu Phong tu luyện đại bộ phận huyền công đều là Tiêu Dao Ma Tôn truyền thừa cho Tần Thiếu Phong, trong đó đặc biệt là lấy đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp làm nhất, chẳng qua Tiêu Dao Ma Tôn lại chỉ là tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp mà thôi. Hơn nữa cho dù là tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, Tiêu Dao Ma Tôn cũng là tu luyện bàng môn, không phải phương pháp tu luyện chính thống, cho nên đối với Tần Thiếu Phong có thể tu luyện pháp môn tu luyện chính tông của đạo tâm trùng ma đại pháp, Tiêu Dao Ma Tôn vẫn là rất cao hứng, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn đem hắn chưa tu luyện thành chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp đều tu luyện thành. Chậc chậc, thất tình lục dục đại pháp này thật đúng là không tồi, tiểu tử ngươi về sau rình coi cũng liền thuận tiện, lão tử trước kia như thế nào liền không thể tu luyện thành bực này, nếu có thể tu luyện thành, vậy các tiểu tiên nữ cùng tiểu ma nữ của tiên giới này còn có thể chạy thoát lòng bàn tay của bổn soái ca. Ai, thật sự là tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Tiêu Dao Ma Tôn nhìn Tần Thiếu Phong tu luyện thất tình lục dục đại pháp, không ngừng tán thưởng nói. Chẳng qua Tiêu Dao Ma Tôn nói lại là làm cho Tần Thiếu Phong buồn bực một trận, cái gì kêu rình coi? Cái gì kêu tiện nghi, đây là kết quả bản thiên tài khắc khổ tu luyện được không? Chẳng qua nghe Tiêu Dao Ma Tôn lại nhải tự kỳ kia, Tần Thiếu Phong lại là cảm giác được rất là thân thiết, trong lòng cực kỳ thoải mái. Đáng tiếc, nếu không phải bổn soái ca không còn thân thể, không thể tu luyện, nói cái gì cũng phải đem thất tình lục dục đại pháp này tu luyện thành, ai, người nói người bộ dạng xấu như vậy, như thế nào liền vận khí tốt như vậy? Quên đi, không nói nữa, càng nói càng là làm cho ta buồn bực. Tiêu Dao Ma Tôn tiếp tục nói, Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói, lại là nhớ tới vấn đề vừa rồi, sau đó hướng về Tiêu Dao Ma Tôn hỏi. Sư phụ, người sao lại chưa chết? Mà nghe được Tần Thiếu Phong nói, Tiêu Dao Ma Tôn nhất thời chính là trừng mắt lên, đối với Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói. Bất hiếu, vì sư không chết người mất hứng cũng liền thôi, còn vậy mà luôn hỏi cái này không phải thành tâm ở trên miệng vết thương vi sư rắc muối sao? Lập tức Tiêu Dao Ma Tôn chính là bắt đầu lải nhải nói lên, chính như lúc trước mới nhìn thấy Tần Thiếu Phong như vậy, Tiêu Dao Ma Tôn một mực đều là ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu, mà Tần Thiếu Phong như trước là lẳng lặng nghe, duy nhất khác nhau chính là thời điểm kia Tần Thiếu Phong là hôn mê, mà lúc này là tỉnh táo. Mà thông qua Tiêu Dao Ma Tôn kể lại, Tần Thiếu Phong mới hiểu được trạng thái Tiêu Dao Ma Tôn hiện nay là thế nào. Lúc trước Tiêu Dao Ma Tôn vì thành toàn Tần Thiếu Phong, bỏ qua bản thân, vì Tần Thiếu Phong ngưng tụ ma trùng, chẳng qua lúc ấy Tiêu Dao Ma Tôn cho rằng, làm như vậy cũng chỉ là sẽ tiêu hao một ít căn nguyên của hắn mà thôi, nhưng mà không nghĩ tới ma trùng thật sự là quá bá đạo, vậy mà trực tiếp chính là đem Tiêu Dao Ma Tôn hút chỉ còn lại có một tia thần thức. Một tia thần thức này vẫn giấu ở trong thức hải Tần Thiếu Phong, hấp thu tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong mà tồn tại, bằng không Tiêu Dao Ma Tôn đã sớm là tan thành mây khói, hôm nay đây là bởi vì sau khi Tần Thiếu Phong tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm. Góc truyện audio.com, Đại La Kim Tiên, đã có thể cung cấp đủ tinh thần dị lực làm cho Tiêu Dao Ma Tôn hiển hóa ra. Tiêu Dao Ma Tôn một mực đều là lâm vào ngủ say, này rốt cuộc tỉnh lại tự nhiên là càng thêm quý trọng cơ hội nói chuyện, thao thao bất tuyệt cùng Tần Thiếu Phong nói xong toàn bộ cái này, cuối cùng lại là nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử ngươi nói ngươi là bất hiếu phải không, biết rõ vi sư hy sinh nhiều như vậy ngưng tụ ma trùng cho ngươi, ngươi còn hỏi vi sư vì sao không chết, cái này không phải ở trên miệng vết thương của vi sư rắc muối đây là cái gì? Ngươi nói đây là cái gì? Đương nhiên, đây là Tiêu Dao Ma Tôn đang nói đùa cùng Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong lại là một chút cũng không trách cứ, chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong lại là trong lòng cực kỳ cảm động, nói với Tiêu Dao Ma Tôn. Sư phụ, ngài yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ tìm được ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy đến vì ngài đúc lại thân hình. Tiêu Dao Ma Tôn nghe xong Tần Thiếu Phong nói đầu tiên là sửng sốt, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đồ nhi, người có lòng này, vi sư liền rất thỏa mãn rồi, vi sư trạng thái này cũng rất tốt, ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy kia cũng không phải là dễ dàng tìm được như vậy, vi sư cũng là không muốn người đi mạo hiểm. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói, lại là kiên định lắc lắc đầu, sau đó nói với Tiêu Dao Ma Tôn. Sư phụ, ngài không cần phải nói, đệ tử đã quyết định. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong tìm kiếm ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy cũng không phải chỉ vì cho Tiêu Dao Ma Tôn ngưng tụ thân thể mới, còn có Mặc Lãnh Tuyết các nàng cũng tương tự là cần. Tiêu Dao Ma Tôn nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là trầm mặc xuống, ở trong lòng Tiêu Dao Ma Tôn, hắn tự nhiên là có thể có được thân hình, như vậy mà nói, hắn chính là có thể có cơ hội khôi phục lực lượng trước kia, sau đó liền có thể đi báo thù, người năm đó vây công cùng phản bội hắn, Tiêu Dao Ma Tôn một mực đều là nhớ rõ, một mực đều là nghĩ đến muốn báo thù. nhưng mà muốn tìm kiếm ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy lại không phải sự tình dễ dàng như vậy, đó đều là thần vật trong truyền thuyết, cho nên Tiêu Dao Ma Tôn cũng không muốn Tần Thiếu Phong đi mạo hiểm, chẳng qua tâm ý Tần Thiếu Phong kiên quyết như vậy, Tiêu Dao Ma Tôn cũng là không thể nói cái gì nữa, nếu từ chối sẽ cô phụ Tần Thiếu Phong có ý tốt. Đã như vậy, vậy vi sư cũng liền không nói cái gì, vi sư chỉ cần ngươi làm hết sức là được, nếu là không thể tuyệt đối không cần miễn cưỡng chính mình, vi sư Tiêu ngươi có thể có vượt qua thành tựu của vi sư, không cần ngươi vì việc này mà liên lụy chính mình. Tiêu Dao Ma Tôn hướng về Tần Thiếu Phong nói, Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói gật gật đầu, sau đó nói với Tiêu Dao Ma Tôn. Sư phụ người yên tâm đi, đệ tử tự có chừng mực. Đối với ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy, Tần Thiếu Phong là tình thế bắt buộc, mặc kệ là gặp phải bao nhiêu khó khăn, Tần Thiếu Phong đều là sẽ không buông bỏ. Sau khi nói xong những cái này, Tần Thiếu Phong lại hướng về Tiêu Dao Ma Tôn nói. Sư phụ, người xem tu vi hiện tại của đệ tử thế nào? Cùng ngài lúc trước so sánh thế nào? Mục tiêu thứ nhất của Tần Thiếu Phong chính là vượt qua Tiêu Dao Ma Tôn, hiện tại Tiêu Dao Ma Tôn lại xuất hiện, tự nhiên là hào hào hỏi một chút. Tiêu Dao Ma Tôn nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Qua loa có thể cùng ta lúc trước so sánh, chẳng qua, vi sư lúc trước cũng là đã kém một. Góc truyện audio.com, chút như vậy liền có thể đủ đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, người đây ngay cả bóng dáng cửu thiên huyền tiên cũng còn chưa nhìn thấy. Cách chương.